Hồi ứng đính chiến, mời các bạn theo dõi tiếp phần 3, Người Bình Xuyên. Đại úy Savani có thói quen, sớm nào thức dậy cũng bắt đài nước Pháp Tự Do để nghe tin tức chiến sự. Sáng nay có một tin quan trọng khiến hắn vừa mừng vừa lo. Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công ồ ạt của Đức vào thành phố Stalingrad và đã phản công. Đây là một khúc ngoặt quan trọng trong đệ nhị thế chiến, phe trục đã bắt đầu núng thế. Savani thiên về phe kháng chiến De Gaulle, mặc dù vẫn giữ chức trưởng phòng nhì Nam Kỳ của chính phủ Vichy do thống chế PT cầm đầu. Tin quân Nga phản công làm cho viên đại úy vui mừng nhưng cũng rất lo vì chó cùng cắn dậu, bọn Nhật ở Đông Dương sẽ đảo chính bất cứ lúc nào chưa biết được. Savani thay quần áo, sửa soạn tới sở, trên đường đi hắn đổi ý gọi xích lô, đến đầu đường Duranton, nay là đường Bùi Thị Xuân. Đây là một trong những con đường đẹp của thành phố Sài Gòn, con đường nhỏ và ngắn, hai bên hai hàng cây dầu già vươn cao, vươn cành che rạp bóng mát, mặt đường nhựa phẳng phiu, các dãy phố lầu một tầng, trước có sân gạch, hàng rào, cửa sắt, trên có bao lơn xinh xinh. Đây là một xóm tiểu tư sản thành thị, có nếp sống ổn định, có trình độ văn hóa trung bình. Cho nên bước vào đây, khách sẽ thấy sự yên tĩnh, dễ chịu, không ồn ào náo nhiệt như ở ngã 6, chỉ cách đấy chừng trăm thước. Savani xuống xích lô ở đầu đường, rồi lững thững đi bách bộ. Đến một căn nhà ở đầu dãy, hắn ta nhấn chuông, một cô gái chạy ra đưa hắn vào. Từ khung cửa, một thiếu phụ khoảng chừng 30 vén bức màn tuyên bước ra bắt tay Savani. Ngọn gió nào đưa đại úy tới đây? Bộ đồ hàng màu hột gà tôn cái vẻ tươi tắn của người thiếu phụ. Nàng có vẻ đẹp của cô gái lai Pháp, dáng thanh thanh, khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao, mắt sáng, mi dài và cong, đôi môi trái tim cười thật hấp dẫn. Ngọn gió nào hả? Ngọn gió độc làm cho tôi nhức đầu quá, nên sáng nay tới đây tìm chút khói. Savani nói tiếng Việt rành rõ như các tay thực dân cưới vợ Việt, ăn được mắm sống. Cô mày làm cho tôi một cặp đi. Có ngay, mời đại úy lên lầu. Trên lầu có đi văng gõ, trang bị đủ thứ cho khách đi mây về gió như gối sành, ống nhổ, bàn đèn, dọc tàu. Dọc tàu được làm bằng gỗ mun cẩn bạc, thật sang. Savani cởi giày, ngả lưng xuống đi văng trong khi cô mày làm thuốc. Bởi thẩm Excel với tổng giám thị Agostini có thường tới đây không? Cặp bài trùng có tuần nào mà không tới, đại úy nằm đây một lát là họ tới ngay đó. Excel và Agostini cũng như Savani không thích tới nhà sẹc vì ở đó không có bàn đèn như ở đây. Cả hai gắn bó với nhau về nghề nghiệp, một người chuyên nghề bỏ tù thiên hạ, còn một người là chúa ngục. Sáng nay Savani tới đây cốt ý là để gặp hai nhân vật này. Sau khi đã làm đủ một cặp, Savani nằm nhắm mắt, thả hồn bay về đảo Cork giữa muôn trùng sóng biếc Địa Trung Hải. Không bao lâu, cặp bài trùng Excel và Agostini tới. Sau cái màn nhà khói phun mây, cả ba tỉnh như sáo. Savani đi thẳng vào đề. Ba đêm rồi, tôi không có ngủ được. Nếu bọn Nhật đảo chính, mình phải làm sao đây? Excel nhún vai. Khéo lo chuyện bao đồng, đã có đô đốc được cu. Đã có thống đốc Nam Kỳ, Paget đi, thì Hoppen tới. Chứ sao không nói là đã có cả thống chế PT? Mấy ông cam phận quá. Savani lắc đầu tỏ vẻ thương hại. Chứ đại úy tính đánh à? Thôi cho tôi xin, đừng đi vào con đường tự sát. Agostini cười danh mãnh. Tôi chiến đấu tới cùng, còn nước còn táp. Để vài phút trôi qua, Savani nói tiếp. Thằng Nhật không đáng sợ, nó từ xa tới, không giành nơi đây như chúng mình. Tôi sợ nhất là mấy thằng tù trong tay ông đó. Chúng mà phá khám ra được thì đại loạn. Ê trèo hớp một ngụm trà ướp sen gật gù. Như vậy mình sẽ lâm vào cái thế, lưỡng đầu thọ địch. Một đầu là mấy thằng phát xít lùn, một đầu là mấy thằng tù phá khám. Nguy quá chơ. Càng nguy hơn nữa là cộng sản nắm được đám đầu trộm đuôi cướp. Savani như nói với chính mình. Agostini kêu lên. Làm gì có chuyện đó? Với tư cách là chúa ngục, tôi am hiểu nhiều về mấy thằng tù của tôi. Cộng sản thì sống chết với lý tưởng viền vông của chúng. Còn cái đám ăn cướp thì lại rất thực tế. Chỉ biết có tiền, rượu và gái. Cũng y như bọn mình thôi. Cộng sản không thể nào nắm được đám du đảng. Savani ngắt ngang, đừng chủ quan. Agostini gằn giọng, tôi không có chủ quan. Cộng sản với du đảng là hai cực âm dương, làm sao mà gặp nhau được? Savani nhấn mạnh, đồng ý chúng là hai cực âm dương, nhưng chính ông đã chập hai cái cực âm dương đó lại, rồi biến nó thành một dòng điện xẹt lửa. Agostini ngơ ngác, hồi nào? Ông đã nhốt chung mấy thằng Rolitic với cái đám đầu trộm đuôi cướp. Ông đã giúp cho Cộng sản nhuộm đỏ bọn tù án. Ông đã tiếp tay với Cộng sản. Ê, trèo nhảy dựng lên. Sao có thể lạ vậy? Tôi đã ra lệnh giam riêng chúng nó rồi mà. Agostini. Agostini lúng túng. Trước đây thì nhốt riêng, nhưng từ năm 40, sau vụ bạo động cuối tháng 11, ta bắt giam nhiều quá, không đủ khám, nên bắt buộc phải nhốt chung. Hắn cười gượng. Tôi nghĩ rằng như vậy cũng hay hay, mình lấy độc trị độc để bọn thương phạm trừng trị bọn cộng sản cứng đầu, cứng cổ. Ê trèo kêu lên, đúng là ngu như chúa ngục, chút nữa về nốt riêng ra, muộn còn hơn không, nghe rõ chưa? Agostini sượng sung như chó ăn vụng bột. Savani nói tiếp, bọn trong tù chỉ cần siết vô khuôn khổ, canh gác cẩn mật. Đáng ngại là cái đám còn lại ở bên ngoài, đây là một lực lượng quan trọng vì chúng rất đông, xóm nào cũng có. Đặc biệt ở bến xe, cầu tàu, sòng bạc, trường gà, trường đua, rạp hát, cao lâu, vũ trường. Trong cuộc tranh chấp giữa chính quyền và bọn phản loạn, ai nắm được lực lượng này, người đó sẽ thắng. Điều này đã được chứng minh trong lịch sử nước Pháp. Napoleon Đệ Tam đã nhờ cái đám du đảng Bohème mà nhảy lên ngôi hoàng đế. Etel gật gù, đúng, nhưng đại tá đã nắm được tình hình du đảng trong đô thành Sài Gòn, Chợ Lớn chưa? Savani gật đầu, được chứ. Theo cuộc điều tra của phòng nhì sau cái gọi là Nam Kỳ Khởi Nghĩa, du đảng ở thành phố này có nhiều biến đổi khác xa các tổ chức du đảng trên thế giới như bọn Mafia ở Ý hay bọn Ba Ca ở Mỹ. Muốn hiểu du đảng ở Việt Nam thì phải đi ngược dòng lịch sử, từ ngày người Pháp mới tới đây dưới lớp áo của những nhà truyền giáo như cha cả Bá Đa Lộc và quân đội đánh thuê của Garnier. Du đảng Việt Nam đã từng liên kết với bọn giặc cờ đen và giặc cờ vàng, với phong trào thiên địa hội, kèo xanh kèo vàng, đòi Pháp trả lại đất nước. Du đảng trong Nam Kỳ còn có màu sắc nghĩa hiệp, là một đặc tính nữa của người dân đảng trong, trọng danh dự và nhân nghĩa. Ê trèo xót ruột, tôi không lạ gì với những điều đại úy vừa nói. Điều tôi muốn biết là du đảng có hưởng ứng cuộc bạo động vừa qua hay không, chứ theo hồ sơ đến tay tôi thì chưa thấy có gì về việc ấy. Savani trịnh trọng nói, chính thức đưa ra tòa thì chưa có vụ nào, nhưng theo báo cáo của bọn mật báo viên thì Cộng sản đã nắm được một số du đảng, bằng cớ là trước ngày 23 tháng 11 năm 1940, tức ngày Cộng sản cướp chính quyền ở nhiều nơi như Chợ Giữa, Hóc Môn, Bà Điểm, Hòn Khoai, thì tại Sài Gòn này, đặc biệt là vùng ngoại ô chạy dài Nhà Bè tới Cần Ruộc, Cần Đước, Bình Chánh, gần nửa tháng trời không hề có một vụ cướp nào đáng kể. Đó là một dấu hỏi lớn, bởi trước đó thì đêm nào cũng có trống mõ báo cướp. Chưa hết đâu, đến đầu tháng 12 năm đó, tức là sau khi chúng ta đã thẳng tay đàn áp bọn Cộng sản, thì các vụ đánh cướp lại tiếp diễn mà còn ồ ạt hơn trước nữa. Đó là dấu hỏi thứ hai, ông Bồi Thẩm nghĩ gì về hai câu hỏi đó? Excel cười, phòng nhì tay nào cũng đeo kính màu, mà thương thì là màu đen, màu đỏ, nên ngó đâu cũng toàn màu đen, ngó đâu cũng toàn Cộng sản. Savani nghiêm trọng, lúc này không phải là lúc nói đùa nghe, ông Bồi Thẩm, tôi chính thức báo động đó. Ê treo nhún vai, nếu thế thì đại úy nên báo động thẳng với ông Huppen. Bồi Thẩm ếch treo suy nghĩ nhiều về lời báo động của Savani. Nếu Nhật đảo chính thì đám tù phá khám sẽ nguy hiểm hơn cả bọn giặc lùn. Hắn thấy Savani có lý và bắt tay vào việc sửa sai do Tổng Giám thị Agostini vô tình gây ra. Trước hết hắn chỉ thị tách tù chính trị ra khỏi các khám giam thường phạm, không cho các nhà cách mạng có dịp để tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản trong đám tù án. Hắn biết các nhà trí thức yêu nước có tài hùng biện, dám đăng đàn diễn thuyết cả mấy tiếng đồng hồ trong các cuộc meeting tại rạp hát Thành Sương trong thời kỳ mặt trận Bình Dân và Đông Dương Đại Hội vào những năm 1930. Hắn biết một số trí thức đã được đào tạo tại Nga như Trần Văn Dầu, Nguyễn Văn Trân, v.v. có sở trường vận động quần chúng đi theo cách mạng. Càng nghĩ, hắn càng thấy bực cái sự ngu dốt của Agostini đã làm không công cho Cộng sản. Công việc cấp bách thứ hai của Excel là duyệt lại các hồ sơ để đưa ra côn đảo những phần tử nguy hiểm, giải tỏa các khám giam đã chật ních, đồng thời cũng phòng xa trường hợp phá khám ngày nhật đảo chính. Trước mắt, Excel là một chồng hồ sơ cao ngất. Hắn với lấy một hồ sơ đứng đầu, ngoài bìa có kẻ chữ to, Lê Văn Viễn, tức Bảy Viễn. Lật hồ sơ ra, Excel ngắm bức ảnh bản thân cỡ 4x6, một người khoảng 35, mặt vuông chữ điền, mày rậm, mắt dữ, trước ngực là số đính bài dài sọc. Tiếp theo sau là lai lịch vắn tắt, Lê Văn Viễn, tức Bảy Viễn, sinh năm 1904 tại xã Phong Đức, quận Cần Giuộc, tỉnh Chợ Lớn, thuộc gia đình có điền đất. Cậu thứ năm Bảy Viễn là Lê Văn Xuân, tức năm Xuân làm xã nên cũng được gọi là xã Xuân. Bảy Viễn học hết trường làng lớp 3 thì bỏ nhà đi lưu lạc giang hồ. Trong quãng thời gian khoảng chừng 10 năm này, Bảy Viễn đã học võ ở nhiều nơi. Sau đó, Bảy Viễn xưng anh chị tại khu vực trường đua Phú Thọ, tập hợp được một số du đáng em út. Vùng hoạt động của nhóm Bảy Viễn bây giờ là khu vực Chợ Thiết, An Bình, Cù Lao Chánh Hưng và xóm Phạm Thế Hiền từ cầu Hiệp Ân đổ xuống cầu Chữ Y. Một đường dây liên lạc nối liền giữa các địa điểm bí mật ở các xóm kể trên đã giúp cho hắn tẩu thoát mỗi khi có báo động. Xuồng tam bản của hắn luôn túc trực ở dưới bến, giúp hắn vượt hai con, kinh đôi và kinh tẻ trước khi cảnh sát tới. Với số tiền đánh cướp được ở các chợ ở vùng ngoại ô như Cần Ruộc, Nhà Bè, Rồng Ung Tố, Bảy Viễn sắm xe Luca Sông cho thuê. Đôi khi hắn dùng các xe này để đi ăn cướp. Bảy Viễn chịu ảnh hưởng nặng của loại tiểu thuyết ăn cướp, bắn súng, lái xe đua như Bessima, Hoàng Ngọc Ẩn của nhà văn Phú Đức nổi tiếng thời bấy giờ. Hắn ăn mặc đúng thời trang, lái xe tới những tiệm vàng ở các chợ quận, mua cả bụng vàng rồi để lại một băng đạn trước khi lên xe vọt mất. Năm 1941, Bảy Viễn bị bắt với 17 tiền án ăn cướp có súng, bị kêu án 15 năm tù khổ sai, bị đày ra côn đảo. 15 ngày sau, Bảy Viễn đã vượt ngục bằng bè và được thuyền đánh cá vớt. Một năm sau, hắn lại bị bắt đưa ra côn đảo. 2 tháng sau, hắn lại trốn được về đất liền. Nhà tù côn đảo đã mở một cuộc điều tra tìm hiểu vì sao Bảy Viễn có thể trốn quá dễ dàng như vậy. Nguyên do là Bảy Viễn có tay đàn em ngoài đảo sẵn sàng giúp đàn anh đóng bè, làm buồng, tiếp tế cơm khô, nước ngọt. Một số thầy chú cũng ngán Bảy Viễn nên đã cố tình nhắm mắt làm ngơ. Sau 2 lần đi côn đảo, Bảy Viễn đã thay tên đổi họ, lấy tên Tây là thầy tư Hoành Xăng, bỏ đất Sài Gòn lên tận Bến Tranh, một làng nhỏ nằm cách quận Dầu Tiếng chừng 3 cây số, mua nhà, sắm xe bò cho thuê. Rồi ngày ngày hắn vận xà rông đi đánh bài tứ sắc với dân cờ bạc ở trong vùng. Tại đây có 3 tay cờ bạc hào hoa, ăn tiêu rộng rãi, đó là thầy tư Hoành Xăng, ông Năm Mắm và thầy Bảy Dầu Tiếng. Ông Năm Mắm tên thật là Huỳnh Văn Chí, tức Mười Chí, là một tướng cướp lợi hại, chuyên đánh xe đò, ghe hàng ở lục tỉnh. Y có vợ là lái mắm Châu Đốc, mở vựa mắm ở Bến Tranh để làm bình phong che mắt làng lính. Thầy Bảy Dầu Tiếng chính là tay cộng sản Nguyễn Văn Trấn, quê ở chợ Đệm, quận Bình Chánh, tỉnh Chợ Lớn, cũng được gọi là Bảy Trấn. Trong thời mặt trận Bình Dân và Đông Dương Đại hội, Bảy Trấn đã ra hoạt động công khai trong nhóm Lê Phèo, báo Dân Chúng, nhiều lần đăng đàn diễn thuyết, có lần đã bị bắt vô khám lớn. Cả 3 tên này chạy về đây ẩn náu trong khi địa bàn hoạt động của chúng bị bể, nhưng vẫn tiếp tục làm ăn. Thỉnh thoảng em út của thầy tư Hoành Xăng và ông Năm Mắm mang tiền lên cho hai đại ca đậu chánh. Còn thầy Bảy Dầu Tiếng thì thường lén lút vào các làng cao su, vận động anh em cạo mủ, đoàn kết đấu tranh, đòi tăng lương, bớt giờ làm, cải thiện đời sống. Tại sao lại chọn Bến Tranh làm căn cứ an toàn? Vùng này có anh em hội đồng thì là dân có máu mặt. Hội đồng thì là một điền chủ lớn, em của y là xã Mỹ, một tay cờ bạc nổi tiếng, vợ bé của xã Mỹ là chị vợ của Bảy Viễn. Với sợi dây ràng buộc đó, Bảy Viễn và Mười Chí có thể ung dung nghỉ xả hơi tại đây. Hễ có làng lính về thì nhảy xuống xuồng bơi qua sông tới nhà hội đồng thì lánh nạn, kể như an toàn 100%. Hệ thống mật báo viên của Pháp thật bén nhạy nên sau nhiều tháng trời theo dõi, mật thám đã bao vây Bến Tranh, bắt được hai tên cướp lợi hại này, còn tên Cộng sản Bảy Trấn thì nhanh chân trốn trong các làng cao su. Ếch Tèo đọc xong bản lai lịch, cầm tấm ảnh 4x6 lên một lần nữa, lẩm bẩm: đúng là mặt ăn cướp. Hắn lấy bút mực đỏ ghi lên đầu hồ sơ: phần tử tối nguy hiểm cần tống ngay ra Côn Đảo, nhốt riêng trong caso. Hắn gạch đích hai lần chữ nhốt riêng trong caso đến rách giấy. Hồ sơ thứ hai ở ngoài bìa kẻ chữ Huỳnh Văn Chí, tức Mười Chí. Ếch Tèo ngắm nhìn tấm ảnh bán thân 4x6 rồi lẩm bẩm: thằng này có cặp mắt sáng quá, chắc là thông minh đây. Hắn nghiên cứu kỹ lai lịch. Huỳnh Văn Chí, tức Mười Chí, sinh năm 1903 tại Bà Điểm, Hóc Môn, Gia Định, học trường làng, đi giang hồ học võ một thời gian, trở về cư ngụ tại Bà Quẹo. Nhóm của Mười Chí làm ăn kín đáo hơn các nhóm khác ở thành phố Sài Gòn. Thường Mười Chí tổ chức đánh xe đỏ miền Tây, đánh ghe chài từ Cà Mau lên, phục kích tại các nơi hẻo lánh, rồi đánh chớp nhoáng, rút cũng chớp nhoáng, không để lại dấu vết gì, giúp nhà cầm quyền có thể truy tìm xuất xứ. Vụ đánh cướp chợ nhỏ Trà Vinh của nhóm Mười Chí cho thấy là một thiên tài về chiến thuật, đánh một mục tiêu xa cách xào huyệt tới hơn 200 cây số. Tất cả đều được nghiên cứu hết sức cẩn thận, bố trí chính xác, các sông rạch chung quanh thị xã đều đã được bám sát để biết nước dòng, nước lớn, giờ nào tiến vô, giờ nào rút ra. Khi tấn công, chiến lợi phẩm cũng được phân ra rành rẽ, thứ nào thì đem xuống ghe mang đi, thứ nào thì ném hết ra đường cho dân nghèo. Nếu Bảy Viễn là một tướng cướp hào hoa, nặng mùi kiếm hiệp, thì Mười Chí là một tướng cướp thiên về chiến thuật quân sự. Mười Chí 4 lần bị đày đi Côn Đảo thì cả 4 lần đều trốn về đất liền bằng bè. Với số tiền cất giấu được, y mua chuộc thầy chú ở sở củi, nhắm mắt cho đám tù lên núi, vô rừng, bứt mây, đan bè, bện bao bố, chét chai. Mười Chí và Bảy Viễn quen biết nhau từ ngày Bảy Viễn tự xưng anh chị ở trường đua. Sau cùng cả hai lại gặp nhau tại Bến Tranh dưới lốt cờ bạc để đánh lạc hướng đội Rơ Xe Sài Gòn. Trong cuộc bố ráp vừa qua, cả hai đều xa lưới, đề nghị nên nhốt riêng vì hai tên cướp lợi hại này mà liên kết lại thì trở thành một lực lượng đáng ngại. Ếch Tèo nhìn một lần nữa bức ảnh Mười Chí, gật gù: thằng này có thể trở thành một nhà chiến thuật đây, cần phải nhốt kỹ. Chụp cây bút đỏ, hắn phê lên đầu hồ sơ: rất nguy hiểm, đưa ra Côn Đảo, nhốt cát sôi cẩn thận. Xem xong hai tập hồ sơ, Ếch Tèo cũng đã thấm mệt. Hắn ta bước ra cửa sổ, từ Pháp Đình Sài Gòn nhìn sang Khám Lớn chỉ cách một con đường là Randie. Bỗng hắn bật cười khan: thằng cha nào thiết kế thành phố Sài Gòn này chơi xỏ nước Pháp. Ai lại đi xây cái Khám Lớn giữa trung tâm thành phố, sát bên dinh toàn quyền và dinh thống đốc Nam Kỳ. Đúng là chửi cha nền văn minh Đại Pháp. Tổng giám thị Agostini bị Savani và Excel sát xà bông hối hả trở về hòn đảo ngục tù của lão giữa Sài Gòn hoa lệ để điều tra xem hư thực thế nào. Từ lâu, lão chủ ngục này cũng đã thấm mệt vì khí hậu nhiệt đới. Vào mùa hè, từ trưa cho đến chiều, hắn cởi hết nút áo, banh ngực mà vẫn không chịu nổi cái nóng nung người. Bao nhiêu công việc hắn đều khoán trắng cho thầy chú. Hắn chỉ lo dưỡng già với cảnh tối sâm banh, sáng sữa bò và cà phê đá buổi trưa. Hôm nay hắn nhất định phải mở một cuộc điều tra để xem Savani nói có đúng không. Riêng hắn thì không đời nào tin cộng sản và ăn cướp bắt tay nhau được. Hôm ấy nhằm đúng ngày thăm nuôi, hắn đào một vòng, các khám nhộn nhịp hơn ngày thường. Tại cổng lớn, tới mấy chục người đang xếp hàng chờ đợi được đưa giỏ sách đồ ăn vào trong cho thân nhân nằm trong các khám. Đám tù nhân thì nôn nao chờ gọi tên để ra phòng ngoài nhận quà và trao đổi vài câu vắn tắt với cha mẹ hay vợ con. Agostini vẫn chưa thấy có một cái gì đáng báo động như Savani lên tiếng hôm qua. Lão chịu khó đi sâu thêm một chút nữa, đi sát một sàn. Lão thấy một chiếc chiếu được trải gần cửa, một người đang lom khom sắp xếp các thức ăn mà các tù nhân đi lãnh về giao cho anh ta. Người này là Cặp Rằng. Hắn xếp đồ ăn làm hai loại, loại ăn liền và loại có thể để dành 2-3 ngày sau mà không thiêu thối. Đến giờ cơm, các món tiếp tế ấy được chia đều, không phân biệt người được gia đình thăm nuôi với những kẻ sinh vô gia cư, tử vô địa táng. À, chuyện mới chuyện lạ đây. Agostini khẽ kêu lên, trước đây làm gì có cái chuyện này, của ai nấy ăn, hồn ai nấy giữ. Những người được tiếp tế luôn giữ khít ghim cái giỏ sách, chứ không có thích ai dòm ngó, soi bói. Họ lạnh lùng ăn lén ăn lút, mặc kệ cho các kẻ đồng cảnh đồng thuyền có được thăm nuôi hay không. Ê, cặp răng tên gì? Dạ, Bảy Rô, Nguyễn Văn Rô. 3 giờ chiều nay lên phòng tổng giám thị. Lão Agostini cẩn thận ra lệnh thầy chú đưa Bảy Rô lên phòng của lão vào giờ nói trên. Cố nhiên là Bảy Rô lo lắng, ăn không thấy ngon, ngủ cũng chẳng yên, chỉ mong đến 3 giờ theo thầy chú lên gặp chúa ngục. Trong khi chờ đợi, anh quay lại khúc phim cuộc phiêu lưu của mình vào đại học khám lớn. Anh đã học được rất nhiều từ khi bước chân vào tòa biệt thự mang số 69 La Randie. Nhà ngang rẫy dọc, nhà trệt lầu 1, lầu 2, tầng dưới nhốt thường phạm, tầng trên nhốt tù chính trị. Lúc mới vô, Bảy Rô đinh ninh mình sẽ ở tầng trệt, nhưng không ngờ được dẫn tuốt luốt lên tầng 2 ở một phòng mang một cái tên rất lạ, Cabanon. Đây là phòng giam của mấy cha Politic. Bảy Rô nặng nặc đòi đổi khám giam vì anh là ăn cướp, can án giết 3 tần. Bảy Rô kêu nài mãi, thầy chú phải xem lại hồ sơ. Đúng, Bảy Rô là ăn cướp, có giết người, nhưng lại ở trong nhóm 10 nhỏ, mà 10 nhỏ bị liệt vào loại phá rối trị an. Hồ sơ của Bảy Rô gắn liền với hồ sơ 10 nhỏ mà lai lịch như sau. 10 nhỏ giật một súng đi săn calibre 16 và một súng 6,35 ly của thằng Tây, chủ sở cao su ở Phước Lý, chuyên đánh các tay hội tề có máu mặt, lấy của người giàu giúp cho người nghèo. Một trong những nạn nhân của 10 nhỏ là Hương Quản Trong, xã Bình Đăng. Hương Quảng Trong qua Chánh Hưng bắt ăn cướp bị 10 nhỏ hạ sát. Tới chừng đó, Bảy Rô mới yên tâm ngồi ca ban nông, không còn thấp thỏm sợ lộn nhà. Vì cái tính hay khiếu nại đó mà anh bị bọn thầy chú ghét, tên Phồn Hiền đã kiếm chuyện đánh Bảy Rô 30 ma chắc. Nhưng cái nết đánh chết không chừa. Vài ngày sau, Bảy Rô kêu gọi anh em đấu tranh, đòi phải đủ cơm ăn và nhất là bỏ cái nạn cho tù ăn bằng miệng rửa. Miệng dừa tức là cái sọ dừa khô được cưa đôi để làm chén đựng cơm đấy. Để trị cái tội xúi dục đấu tranh, thầy chú đã bắt giam chung Bảy Rô cùng với đám tù mắc bệnh cùi. Tại đây, cặp răng cùi chia cơm, cố tình cho Bảy Rô ăn đói trong 3 ngày liền. Đến ngày thứ 3, Bảy Rô phản đối. Tên cặp răng chửi thề, đủ má không ăn thì thôi, cho mày chết đói. Không đợi cho hắn dứt lời, Bảy Rô đã chụp luôn cái thùng cơm, đánh hắn té nhào. Tức thì 9 thằng khác nhào tới để cứu bổ. Một mình Bảy Rô tả sung hữu đột đánh túi bụi sàng ngầu hạ hết cả 9 tên. Thầy chú phải trả anh về lại Cabanon 1. Tại đây Bảy Rô làm quen với anh em Thắng và Châu là sinh viên từ miền Trung vào Sài Gòn bị bắt về tội hoạt động chính trị trong giới học sinh sinh viên. Bảy Rô rất thích Châu, hai người nằm đêm thủ thỉ với nhau về dự tính tương lai. Châu thích đi dạy học môn sử văn. Đi vào lịch sử rất thích thú, chẳng hạn như nhìn bảng tên đường, mình có thể hình dung được cuộc kháng chiến cách đây gần 100 năm, như tên La Randie chính là cái thằng hải tặc đã kéo dốc pháo thuyền xuống Vĩnh Long, buộc kinh lược Phan Thanh Giản phải ký hàng ước nạp nút 3 tỉnh miền Tây năm Đinh Mão 1867. Còn đại lộ Sạt Ne thì là lấy tên của thằng hải tặc đã đánh thành Gia Định, khiến cho tướng Nguyễn Chi Phương bị thương năm Tân Dậu 1861, gây cái cảnh tang tóc mà nhà thơ mù Đồ Triều đã làm mấy vần thơ để lại cho đời sau. Bến Nghé cửa tiền tan bọt nước, Đồng Nai tranh ngói nhuốm màu mây. Bảy Rô cũng hứng lầy bàn chuyện văn chương chữ nghĩa. Anh thích dạy văn, để tôi nói anh nghe về màu sắc của các loại ngựa. Không có ai giành bằng tôi, bởi tôi là tay đánh xe ngựa cả 10 năm. Ngựa có đến 8 sắc, ngựa trắng 4 sắc và ngựa đen 4 sắc. Toàn trắng là bạch, chen lông đen là kim, đen pha chút đỏ là đạm, pha nhiều đỏ là hởi. Toàn đen là ô, pha tí đỏ là khứu, đỏ tươi là vang, đỏ sậm là hồng. Tôi đố anh tìm thấy điều này trong sách vở. Nói rồi, Bảy Rô cười vang lên thích thú. Sống với giới trí thức cũng hay hay. Khúc phim chung sống với anh em chính trị phạm trong mấy tháng qua như hiện ra trước mắt anh. Năm 1944, trong một vụ đi hát bị tổ trác, 2 tên trơn, chó bị sổ khám cùng với một gã hung hăng tên Thắm. gặp lại bể rô trong Cabanon, cả ba vui mừng như cá gặp nước. Các tay anh chị ở Hố Bần, xưng danh Bình Xuyên, được thầy chú vị nể. Tháng 6 năm 1944, một nhóm tù chính trị bị đưa vào nhốt chung. Nhóm này gồm có 9 người, đứng đầu là sinh viên Thắng, tên thật là Trần Văn Trà. Vừa ngồi xuống còn chưa nóng lít, Thắng đã được hai tên trơn chó tới mời. Cặp rằng Sáu Khải gọi anh hỏi chút việc. Thắng tới đứng trước mặt Sáu Khải. Sáu Khải lên tiếng hỏi, mấy anh làm gì mà vô khám? Bị tình nghi làm chính trị. Sáu Khải cười gằn, làm chính trị càng phải trọng tôn ti trật tự, sao vào đây mà không có ra mắt? Thắng ôn tồn, mới vô chưa biết chuyện gì, chưa ở tù lần nào, chưa biết cách thức. Thắng vừa dứt lời, tên Thắm nhào tới đấm vào quai hàm. Thắng đấm trả đũa ngay, cả dãy tù nhao nhao lên, hai bên giàn trận. Thắng thấy rõ là cặp rằng Sáu Khải đã nắm được anh em Bình Xuyên, nhưng nhóm chính trị không lùi bước. Hôm sau, anh Ngoạn trong nhóm của anh Thắng bị bọn địch tra tấn chết giấc. Xe đưa vô chợ quán thì chết, dù vậy anh em vẫn giữ vững tinh thần. Vài tuần sau lại có thêm một nhóm sinh viên bị bắt. Tất cả 4 người trong đó có nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Huỳnh Văn Tiểng và họa sĩ Nguyễn Hải Trừng. Nhóm này đã tặng Thắng một chiếc mùi xoa để tỏ cảm tình. Sau khi quan sát sinh hoạt của nhóm Thắng, Sáu Khải và các tay Bình Xuyên đã đổi thái độ. Thắng bàn cùng các bạn cố tranh thủ một số anh em Bình Xuyên tốt. Bước đầu đã kéo được 2 người, 7 rô và 11. Hai tay anh chị tiến bộ, Trình Giảo Kim và Năm Tiểu đóng vai trò quan trọng trong việc thu phục Bảy Rô. Bảy Rô rất mê súng. Năm Tiểu hứa chia cho anh một cây 6,35 ly sau khi ra khám. Bảy Rô cũng mê chuyện tàu, mà Trình Giảo Kim là một kỳ tài về môn đọc chuyện tàu. Anh không biết chữ nhất một ấy, vậy mà đêm đêm đọc tuồng bụng không sót một chữ. Anh đọc luôn cả câu, muốn biết đoạn tiếp theo ra sao xin xem hồi sau phân giải. Nhờ kéo được Bảy Rô, nhóm tù chính trị đã biết được một âm mưu ghê gớm của đám thường phạm. Chẳng hạn như tên Thắm mài một cái căm xe đạp nhọn hoắt, tức là cái nan hoa xe đạp đấy, định thanh toán anh Thắng. Hay tin động trời này, nhóm chính trị đã thay phiên nhau canh gác ngày đêm, không để xảy ra chuyện đáng tiếc. Không riêng gì Bảy Rô, 11 mà đến các thầy chú cặp rằng cũng vì nể anh em chính trị. Tên Bekna, người Tây Lai, đã bị án tử hình, được giao coi các khám, cũng có cảm tình với nhóm sinh viên hoạt động chính trị. Từ ngày làm quen với hai anh em Thắng, Châu, Bảy Rô, thấy mình học hỏi được nhiều điều bổ ích. Anh gật gù thú vị khi nhớ lại chuyện tái ông mất ngựa. Trong cái rủi có điều may, mà điều may mắn nhất của Bảy Rô là nhờ sinh viên Thắng vạch rõ chân tướng của mình. Trong lúc trò chuyện, Thắng hỏi, tại sao các anh lại đi hát? Bảy Rô đáp thật tự nhiên, tại cái nghèo. Thắng kêu lên, bậy quá, nói như anh thì tất cả những người nghèo đều đi ăn cướp hết hay sao? Bảy Rô ú ớ, Thắng nói tiếp, theo tôi, nghèo không phải là yếu tố quyết định để các anh đi vào con đường quấy phá. Vậy thì cái gì? Bảy Rô háo hức muốn biết. Yếu tố quyết định là chất lưu manh trong các anh, do chất này mà các anh muốn làm cha thiên hạ, muốn không làm mà được hưởng, muốn được ngồi mát ăn bát vàng, muốn vui sướng trên mồ hôi nước mắt của kẻ khác, có đúng như vậy không? Bảy Rô lặng im suy nghĩ, càng nghĩ anh càng thấy thấm. Vài ngày sau, Thắng tiếp tục tranh thủ cảm tình của Bảy Rô. Trong nhóm Bình Xuyên, tôi thấy anh là người tốt vì hoàn cảnh đưa đẩy mà lạc bước xa chân. Bảy Rô thở dài, anh nói đúng, tôi là tay ăn cướp bất đắc dĩ, nhưng mà đã lỡ rồi. Thắng vỗ vai anh, giọng chân tình. Vẫn còn kịp, nhà tù là lò luyện thép, sắt vụn, sắt gì, nung mãi cũng thành thép mới. Muốn trở thành người tốt, trước nhất phải nhìn thấy chân tướng của mình. Anh phải lột xác hoàn toàn, loại bỏ chất lưu manh thì sẽ tiến bộ như mọi người thôi. Bảy Rô nhớ mãi lời khuyên chí tình này. Lại nói về câu chuyện vượt ngục của Bảy Viễn, 10 Chí. Một đêm không trăng nhưng nhiều sao, đài khí tượng báo tin bão nên thầy chú và tù nhân đi ngủ sớm hơn thường lệ. Mới 20 giờ đêm mà đó đây vắng lặng, bỗng từ sở lưới có 4 bóng đen khênh một cái chuồng ba lá hối hả đi nhanh ra bãi biển. Đây là người tù vượt ngục, Bảy Viễn, 10 Chí, 5 Bé và 6 Nhị. Bảy Viễn và 10 Chí bị đưa ra đảo được chừng hơn tháng nay. thì liên lạc được với năm bé ra từ lâu. Năm bé đã chuẩn bị một kế hoạch vượt ngục bằng sùng ba lá đánh cắp của sở lưới. Sẵn dịp này cho hai bậc đàn anh quá giang về đất liền cho có bạn. Vừa ra tới mé biển, cả bốn người đứng nhìn trời nhìn nước rồi lại ngó nhau. Gió cấp 7, cấp 8, sóng cao như những dãy phố lầu, Bảy Viễn đã quyết định nhanh gọn. Đem xuồng trở vô để y chỗ cũ, chôn hết đồ đạc, chờ hết cơn bão rồi sẽ tính. Thế là chuyến đi bất thành, phải trở về khám giam, xóa hết mọi dấu vết, giữ bí mật hoàn toàn. Năm bé bắt bồ với thầy chú ở sở lưới, đánh cắp được chìa khóa kho, nhờ ba rùm ở bản chế làm một cái chìa giả để có thể ăn cắp xuồng ba lá. Vượt biển trong mùa đầy giông bão bằng xuồng ba lá là một sự liều lĩnh ít ai dám làm. Thầy chú không hề lo ngại về chuyện xuồng bị đánh cắp. Bảy Viễn và Mười Chí được giam riêng theo lệnh của buổi thẩm Excel, nhưng cả hai đều là dân Côn Đảo, quen biết với tất cả thầy chú. Dù không mang theo tiền, họ vẫn mua chuộc được thầy chú bằng những lời hứa hẹn sẽ đền ơn trọng hậu nếu về tới đất liền. Với những tướng cướp cỡ Bảy Viễn, Mười Chí, lời hứa của họ được đảm bảo bằng vàng. Ba ngày sau, cơn bão tạm lắng dịu, cuộc phiêu lưu lại tái diễn. Từ Hòn Lớn, họ đâm qua Hòn Bãi Cảnh rồi hướng sang Hòn Tre. Đi từ 7 giờ mà tới 9 giờ vẫn không tới được Hòn Tre, phải quay trở lại. Đi ngang đảo chính là điều hết sức nguy hiểm. Sáu Nhị ém sát mé núi bên kia, lúc vượt qua mũi đá trắng, Sáu Nhị tái mặt rung tay. Vùng này có cặp ngỗng thần từng nhận chìm thuyền bè qua lại. Nhưng bốn anh em đang ở trong cái tình thế không thể lùi bước được nữa, phải cắn răng mà tiến tới thôi. Không bao lâu thì xuồng tới được núi Chúa, biển êm như mặt ruộng, gió nhẹ. Bảy Viễn đem bàn cờ tướng ra rủ Mười Chí đánh. Đánh cờ giữa cái cảnh trời biển bao la mới đúng là thần tiên, phải không mấy? Chà, bàn cờ đâu đẹp dữ vậy? Mười Chí xem mấy con cờ được tiện trên gỗ mun khắc chữ thật khéo. Bảy Viễn hãnh diện, của một người tù già, ông ta để thì giờ nhàn rỗi làm món quà kỷ niệm định gửi về cho con, nhưng nghe thấy tao trở ra đảo, ông ta đã nhờ thầy chú chuyển tới tặng tao. Hai tay giang hồ thượng thẳng muốn mượn bàn cờ tướng để tìm hiểu nhau. Tài trí, tâm tính đều lộ ra trong nước cờ. Người sao thì cờ vậy. Bảy Viễn nóng nảy, hành động nhanh hơn suy tính nên đôi khi vi phạm nội quy, hạ thủ bất thường. Y nói là đã đi thì không được đi lại đấy. Mười Chí trầm ngâm tính toán, chậm mà chắc. Bảy Viễn thiên về công, ô ạt và thích thí quân. Mười Chí thì thiên về thủ, rất quý cặp xe pháo. Mười Chí và Bảy Viễn rõ ràng tài trí ngang nhau nhưng tâm tánh thì trái ngược. Đánh được 3 bàn, 1 thắng 1 bại và bàn thứ 3 bất phân thắng bại. Bảy Viễn đòi đánh tiếp nhưng Mười Chí cho các quân cờ vào hộp, cười. Để chiều tiếp tục đánh cờ chứ đâu có phải nhậu mà làm khỉa cả chục ván. Rồi để thay đổi không khí, Mười Chí đã gợi chuyện. Năm bé, mày kể chuyện dấn bước giang hồ của mày nghe chơi. Năm bé không đợi phải mời lâu. Tôi xưng anh chị tại xóm Chiếu, nhưng quê thì tận Bắc Kỳ. Nghề của tôi là nghề thợ nguội, làm cho thằng Bạch Thái Bưởi, chủ hãng tàu biển, chạy tuyến Hải Phòng, Sài Gòn. Cuộc đời của thằng cha tư bản này cũng rất ly kỳ. Hắn nguyên là phu kéo xe cho chủ Tây, sau rồi làm cặp rằng. Lúc đào nền xây móng, hắn vớ được hũ vàng, rồi từ đó phất lên thật nhanh. Thiên hạ đồn cha hắn chết vừa chôn là mối đồn cao như gò. Từ nhỏ tôi đã mang máu giang hồ, muốn vào Nam mà không có tiền. Nhân dịp Pháp mộ lính không có nghề, ONS rồi đưa qua Pháp, tôi liền đăng lính. Nhưng vô tới Sài Gòn đã tôi nhảy luôn xuống bến ở lại. Tôi làm phu khuân vác tại bến tàu Khánh Hội. Một thời gian sau có chút vốn, tôi học võ, học gồng, học cả bùa ngãi, rồi đi giang hồ xưng anh chị. Lúc làm anh chị, tiền vô như nước, tha hồ mà ăn xài. Các anh có biết ai dám mua một lúc 5 cái nón Borsalino mỗi cái 25 đồng, trong khi lương thầy ký một tháng chỉ vừa đủ mua được một cái nón như vậy. Hồi đó lúa hai các bảy một già, buồn cười hết sức. Lúc tôi bước vô tiệm, thằng Tây chủ tiệm nhìn tôi lom lom, không biết cái thằng bận quần lãnh đen, áo bành tô xanh vô đây làm chi. Chừng tôi chỉ cái nón Borsalino trong tủ kính. Thằng bán không có chịu lấy cho xem mà còn nói, mặc lắm anh mua không có nổi đâu. Tức máu anh hùng, tôi nạt ngang, lấy tôi coi, sao anh biết tôi mua không nổi. Coi rồi, tôi lấy một cái nón đội lên đầu, biểu nó gói hết cả 4 cái còn lại ở trong tủ kiếng. Đây là một bài học tôi dạy cho mấy thằng Tây làm phách chó. Bảy Viễn và 10 Chí cười thích thú, 10 Chí gật lia lịa. Như vậy tụi này nhận mày là dân Nam Kỳ. Bảy Viễn cũng vui vẻ góp chuyện. Tao cũng đồng ý cho mày vô dân Nam Kỳ. Dân Nam Kỳ có nhiều chuyện lạ lùng như vậy đó. Cái chuyện mày đi mua nón giống y hệt chuyện thằng cha hội đồng trạch ở Bạc Liêu đi mua xe Ford tại hãng Sạc Nơ. Lão ta còn để củ nừng bọc tiên ở trong mo cau. Bọn Tây nhìn thấy lão lom lom khi lão đi vòng vòng quanh chiếc xe bóng láng, rồi biểu mở cửa xe cho lão lên ngồi, biểu mở máy chạy một vòng cho lão xem xe chạy có ngon không. Chừng lão mở cái mo cau ra, mấy thằng Tây giật mình cái đùi, giấy bộ lư cà cọc, nhìn một thấy ngợp. Nhưng rồi cả bọn chỉ vui vẻ được một ngày. Qua ngày hôm sau, từ xa có một đám mây khói đèn càng lúc càng tới gần. Sáu Nhị chặt lưỡi than trời, giữa biển mà gặp rồng lấy nước thì chết như chơi. Tất cả đều ngó về hiện tượng mà Sáu Nhị gọi là rồng lấy nước. Một cột nước từ biển cuồn cuộn dâng lên trời, chung quanh mưa to gió lớn. Sáu Nhị vừa điều khiển bánh lái thì nghe một tiếng rắc. Cái bánh lái gãy đôi, xuồng quay như quả trứng ở trong nồi nước sôi. Sáu Nhị luính quính, Bảy Viễn bình tĩnh chụp lấy rầm kêu lên, thọc lâm xuống mà kiềm xuống cho chắc. Nhưng cả bốn cây rầm cũng không sao chịu nổi những lượn sóng cồn. Một lượn sóng cao như núi xuất hiện đằng xa, Sáu Nhị cả kinh kêu lên, cặp ngỗng thần tới kìa. Hắn bụng mắt không dám ngó, năm bé cũng chết điếng, niệm Phật lia. Không lẽ trời Phật đưa chúng tôi tới đây để rồi vùi sâu đáy biển. Mười Chí thì vịn chặt be thuyền chờ đợi đợt sóng thần ập đến. Trong khoảng khắc trước thần chết, anh vẫn còn tỉnh trí để quan sát thái độ của Bảy Viễn như thế nào. Bảy Viễn cũng đang bám chặt be thuyền chuẩn bị tinh thần chịu đựng. Thấy Mười Chí nhìn mình, Bảy Viễn hét, nắm chặt be xuồng, có gì cũng đừng có buông chiếc xuồng. Mỗi một giây dài như một thế kỷ, bốn người chờ đợi cặp ngỗng thần tới để đưa họ xuống vực sâu, nhưng chờ hoài chẳng thấy. Chiếc xuồng bỗng bị xô mạnh nhưng không có đổ ụp mà như được đẩy lên một bộ ván bằng phẳng vững vàng. Hồi lâu Sáu Nhị kêu lên giọng run run, trời Phật đã độ trì, con Nam Hải tướng quân đỡ xuồng mình. Mười Chí nhìn xuống thì thấy đúng là có một con cá ông đang cặp sát với chiếc xuồng. Thì ra để tránh ngọn sóng to, cá ông đã nương vào chiếc xuồng gần nhất. Cả hai cùng nương tựa vào nhau cho đến lúc rứt cơn giông. Không bao lâu trời quang mây tạnh, mặt trời càng lúc càng gay gắt. Sang đến ngày thứ ba thì nước ngọt đã hết, khát quá phải đái vô lon mà uống. Năm bé nảy ra một ý định độc đáo. Ngày xưa ba anh em Lưu Quan Trường kết nghĩa trong vườn đào, họ thích huyết ăn thề, còn mình thì uống nước đái của nhau mà thề đồng sanh đồng tử, hai anh có chịu không? Bảy Viễn và Mười Chí gật đầu khen hay. Mười Chí lớn tuổi hơn hết nên được tôn làm anh, kế đến Bảy Viễn rồi năm bé Sáu Nhị. Năm bé bảo với Sáu Nhị trương buồm lên, cánh buồm được làm bằng bao bố, chỉ có năm tấc mà gặp gió xuồng lướt sóng như bay, chẳng khác con xích thú của Quan Vân Trường. Năm bé cho chạy cấn mặt trời. Không bao lâu Bảy Viễn reo lên, đất liền cái kia. Anh đưa lên một chiếc lá trôi trên biển. Nhưng niềm vui cũng đi đôi với nỗi lo. Mười Chí đứng trước mũi xuồng co mấy ngón tay lại để làm ống dòm. Anh vừa phát hiện đòn anten của một chiếc tàu tuần. Với kinh nghiệm vượt ngục bằng bè, anh lập tức ra lệnh hạ buồm. Cứ yên tâm, mình thấy đòn nó nhưng nó không có thấy mình đâu. Dù là nói cứng vậy, tất cả đều phập phồng hồi hộp. Tàu tuần mà nhìn thấy thuyền bè của tù vượt ngục là chúng lập tức xả súng bắn nát mới thôi. Chừng một tiếng đồng hồ sau, khi tàu tuần đã khuất dạng, chừng đó mọi người mới tươi tỉnh. Bảy Viễn hân hoan tâm tình. Về đất liền kỳ này, tao nhất định không để cho tụi nó bắt lại. Mười Chí cười, làm như quên quyết định là ở mình. Bảy Viễn hậm hực, kỳ rồi bị bắt là do tao với mày quá tin tưởng nơi hai anh em hội đồng thì với xã Mỹ. Hai cha đó rất tốt, nhưng cái tụi chỉ điểm thì ở đâu mà chẳng có. Kỳ này tao sẽ mần ăn lớn. Mười Chí tò mò, nghĩa là sao? Sạch có chữ, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Kỳ này nhất định chiếm một vùng để làm sơn trại chủ. Lúc này mà không thực hiện giấc mộng lương sơn bạc thì còn chờ lúc nào nữa? Bọn Nhật đang hăm he, hất cẳng Pháp, cha con nó ghìm nhau, hơi sức đâu mà đối phó với mình. Mười Chí gật gù, Hay, mày định chiếm cứ vùng nào vậy? Tao đã chọn rồi, tao là dân Cần Ruộc, tao sẽ chiếm vùng Cần Ruộc, Cần Đước, Nhà Bè, tức là cái yết hầu của thành phố Sài Gòn, Chợ Lớn. Ghe Thương Ngổ đều phải chạy qua ngã Kinh Cây Khô để vô cầu Ông Lãnh, tao tha hồ mà bắt chúng nạp tiền mãi lộ. Nằm bé gật lia, ý đó hay lắm, anh bày cho tôi làm lâu la đi. Bảy Viễn cười, được, cho mày làm phó sơn trại, mặt mũi mày cũng có ngầu lắm đó. Nằm bé, còn anh Mười Chí, anh Bảy Phong làm gì? Mười Chí cười, cọp nào thì rừng đấy, tao thích làm đầu gà hơn đuôi phụng. Nếu muốn làm sơn trại chủ thì tao chọn vùng nông sâu nước ngọt hơn là miệt đồng chua nước mặn. Tao thích sông Vàm Cỏ, nước ngọt quanh năm, địa điểm lại tốt, có gì rút vô Đồng Tháp 10 là yên như bàn thạch. Bảy Viễn bắt tay Mười Chí, vậy là hai ta rạch đôi sơn hà, tao chiếm vùng rừng xác, mày chiếm Đồng Tháp 10. Tao theo Trương Đình, mày theo Đốc Binh Kiều, mình tránh được cái cảnh tranh giành ảnh hưởng như Tống Giang, Tiểu Cái. Mười Chí cười, chưa bắt bài lên đã tính lùa tiền, nhưng mày cứ yên chí lớn, tao với mày đã uống nước đái nhau ăn thề, giữa biển là anh em thì không có đời nào tao phản lời thề đó. Bảy Viễn phấn khởi nói tiếp, mình nhất định phải chiếm một giang sơn riêng biệt, chuyện đó đâu có phải gì mới lạ, trước mình cũng đã có người làm rồi. Ai vậy? Mười Chí tò mò hỏi. Phạm Công Trắc chứ ai, Cao Đài đã chiếm cả một vùng rộng lớn ở Tây Ninh, lấy của bá tánh xây dựng một tòa thánh nguy nga như cung điện nhà vua. Mày đã tới đó chưa? Đúng là cung điện vua chúa, cũng có ngai rồng được chạm trổ tinh vi. Mời Chí cười, đó không phải là ngai rồng mà là ngai rắn. Ngai của Đức Hộ Pháp có chạm 7 con rắn tròm quạp. Tao đã có lần ngồi trên ngai đó, tính đóng vai hộ pháp chơi. Không dè mây cha chức sắc cự nữ quá, ngồi ẩu như vậy là phạm tội khi quân. Nhưng Phạm Công Tắc đâu có xa lạ gì với tao. Bảy Viễn trở lại câu chuyện chiếm đất lập giang sơn riêng. Nói gót Cao Đài là Hòa Hảo, cái thằng cha Huỳnh Phú Sổ cũng chiếm cứ một vùng rộng lớn ở Thất Sơn, truyền bá đạo mới gọi là Phật giáo Hòa Hảo, rồi lấy xã Hòa Hảo làm thánh địa. Ban đầu thằng Tây đàn áp bắt bớ lung tung, nhưng về sau chúng cũng đành phải khoanh tay bất lực trước một chuyện đã rồi. Đất liền từ từ ló dạng, càng lúc càng gần, một câu hỏi hiện ra trong đầu cả bốn người. Đây là đâu, còn là Biển Đông hay họ đã bị bão đẩy qua tít vịnh Thái Lan? Vào xế chiều thì xuồng vô tới bờ, bãi biển vắng ngắt, sáu nhị đi cả cây số rồi gặp được một lão chài mới biết đây là vùng rạch gốc gần với mũi Cà Mau. Ông lão cũng cho biết làng lính đang lùng bắt cộng sản và tù vượt ngục ở trong vùng. Sau khi đã bàn luận nát nước, bộ ba nhất trí nằm lại ở đây, trong khi phái sáu nhị về Sài Gòn tìm cách liên lạc với ông Tám Mạnh, nhờ ông Tám tìm cách đưa người có thế lực xuống để rước về Sài Gòn. Tại sao lại nhờ ông Tám Mạnh? Năm bé hỏi. Bảy Viễn giải thích. Trong giới giang hồ, không ai phục ai ra mặt, nhưng bên trong ta phải nhìn nhận ông Tám là người đức độ, có nhiều môn đệ, đáng kể nhất là có những học trò là công chức cao cấp, tùng sự tại các cơ quan có thẩm quyền, như Huyện Bảo là chủ sự phòng tư pháp tại Pháp Đình Sài Gòn, như Hai Trực xếp bót xe nho, cho nên nhờ ông Tám Mạnh là có lý lắm. Việc cả nhóm có được ông Tám Mạnh giúp cho hay không, chúng ta sẽ quay trở lại sau. Còn bây giờ, hãy về với Hai Vĩnh. Hai Vĩnh đã thỏa nguyện, anh vừa sắm được một cỗ xe thổ mộ. Đây là loại xe lá liễu, chở được 6 hành khách. Anh rất hài lòng về con ngựa hồng mới nài được của một tay nuôi ngựa đua ở Hóc Môn. Con ngựa này chủ rất cưng vì bộ vó oai phong lẫm liệt, sắc lông đỏ sậm, chủ đặt cho nó cái tên là Xích Thố. Nhưng rồi suốt mấy mùa liền, nó toàn chạy sau hướng bụi nên chủ đã gạt ra cho sang kéo xe cá, loại xe song mã thường dùng để chở cá từ bến sông đến các chợ. Từ ngày về với Hai Vĩnh, con Xích Thố nghiễm nhiên chiếm chức vô địch trên tuyến đường chợ Long Kiểng về tới bến đò. Bài con rất thích đi xe của Hai Vĩnh vì Xích Tố chạy nhanh, kéo khỏe, mà cũng bởi vì chủ xe là một tay anh chị hào hoa, tóc để bùm bê kiểu Nguyễn An Ninh, đầu đội hững hờ nón pleasure màu marron cho tiệp với màu bụi đỏ của đất đường. Từ một tay anh chỉ trở thành anh đánh xe ngựa, Hai Vĩnh có cảm tưởng như mình xuống chân. Nhưng giữa lúc làng lính Tây Tà bắt bớ tất cả những kẻ gọi là phần tử nguy hiểm, anh cần phải có được một bình phong. Dưới anh chỉ bị bọn Pháp xếp hàng nguy hiểm thứ ba sau Cộng sản đứng đầu và các đảng phái chính trị đứng số 2. Với Hai Vĩnh, đánh xe ngựa là một cái cách giả dại qua ải. Nhưng càng đi sâu vô nghề, anh lại càng mến, càng gắn bó với nó. Nhờ liên xuống như con thoi mà anh thuộc lòng từng khúc đường, từng xóm nhà, từng chiếc cầu. Trên quãng đường dài chừng 8 cây số có đến 8 cây cầu, đổ đồng cứ mỗi cây số một chiếc. Trước nhất là cầu Gạch, kế đến cầu Đồn, rồi cầu Tám Long, rồi cầu Rạch Đỉa, đây là danh của xã Tân Quy, rồi đến cầu Miễu, cầu Chị Hai Viễn, cầu Hai Cự và sau cùng là cầu Long Kiềng. Đánh xe thổ mồ còn có những cái thú khác nữa như thú ngồi quán nước, uống một hắc quẩy chờ khách. Quán nước ở bến đò là cái đài phát thanh hoạt động suốt ngày đêm. Chỉ cần vô đó một lúc là biết hết tất cả tin tức thời sự thế giới, trong nước và ngay cả truyền trong làng trong tổng. Lâu ngày thành thói quen không thể thiếu được. Ngày nào không tới quán, anh thấy bứt rứt, khó chịu. Một hôm, Hai Vĩnh gặp Năm Chàng ở trong quán. Năm Chàng kêu thầy Hai rồi ngoắt lia. Thầy bà gì mà đánh xe ngựa hở cậu Năm? Kêu tôi là thằng Hai cho rồi. Hai Vĩnh nửa đùa nửa thật. Năm Chàng nhìn quanh hạ giọng. Tôi biết thầy Hai đánh xe ngựa là để che mắt thiên hạ, cũng như tụi này vô làm hãng Nhật đó. Hãng nào vậy? Thì hãng đóng tàu Michinan ở sát cầu Rạch Ong lớn đó. Tụi này là những ai? Ôi thì đủ mặt cả, binh tôm tướng cá, đứng đầu là anh Ba Dương, rồi anh Năm Hà, rồi tôi, rồi... Hai Vĩnh chợt nhớ lời dặn của ông Bảy Chân, cần nắm các anh em giang hồ. Hai anh Ba Dương, Năm Hà đều làm cho bọn Nhật. Chớ sao, thời buổi này phải có chân đứng, chớ thầy Hai, làm cu ki dễ bị chớp lắm đó. Với cái giọng tâm tình, Năm Chàng nói tiếp, lúc này Nhật sắp đảo tránh, cao đài cũng ngả theo Nhật, được kỳ ngoại hầu Cường để là rể Nhật Hoàng. Những tin đó, ngày nào Hai Vĩnh cũng đã nghe bàn tán, điều anh muốn biết là hai anh em Ba Dương, Năm Hà làm cho Nhật. Ai giới thiệu vậy cậu Năm? Có ai giới thiệu gì đâu, số là hãng đóng tàu cơ bị mất gỗ xúc hoài, mà toàn là gỗ tốt, trị giá bằng ngàn. Rồi có người mách nước, chủ hãng đã cho mời anh Ba Dương qua trông coi bảo vệ hãng. Anh Ba đồng ý kéo theo anh Năm Hà và tôi cùng một số em út, anh Ba làm sếp, còn anh Năm và tôi là đội trưởng. Năm Hà có ngon lành như Ba Dương không cậu Năm? Hai Vĩnh tò mò tìm hiểu về Năm Hà, cũng là một tay anh chị ở trong vùng. Năm Hà là em một cha khác mẹ với anh Ba Dương. Năm Hà không ngon lành bằng anh Ba. Anh Năm không có đi hát như tụi này mà chuyên môn làm cái nghề của Thời Thiên. Thầy Hai có biết không? Hai Vĩnh cười. Thời Thiên ăn trộm giáp của Từ Ninh chơi gì? Chuyện Thủy Hự tôi thuộc lòng. Năm Chàng cười. Anh Năm là Thời Thiên tái thế, đó nghe thầy Hai. Hễ anh Năm mà tính viếng nhà nào, thì tường cao cổng kín tới đâu, chó giữ bậc nào, ảnh cũng vô được. Hai anh em Ba Dương, Năm Hà có những nét hay riêng, mỗi người mỗi vẻ. Anh Ba thì nghiêm đến mình phát sợ, đáng mặt làm sơn trại chủ. Còn anh Năm thì lại vui vẻ, hào hiệp, có dáng dấp của một mạnh thường quân. Hai anh em này cộng lại chia hai thì ra ông Tám mạnh của mình. Như vậy có phải không thầy Hai? À mà thầy Hai có muốn vô làm hãng Nhật không? Hai Vĩnh lắc đầu. Tôi nghe nói Nhật cai trị dân Cao Ly, cũng gọi là Triều Tiên, rất khắc nghiệt. Ba nhà chỉ được phép dùng chung một con dao làm cá. Tôi không có thích thay thầy đổi chủ. Cậu Năm có đọc Cổ Học Tinh Hoa chưa? Chưa, có chuyện gì hay? Có nhiều chuyện hay lắm, nhưng chuyện hay nhất theo tôi là chuyện dân làng ở trên núi bị nạn cọp tàn sát mà vẫn không có chịu rời đi nơi khác. Hỏi ra mới biết giữa cọp no và cọp đói, họ chọn cọp no dễ sống hơn. Năm Chàng thấm ý, bắt sang làm chuyện khác. Chiều đó Hai Vĩnh qua nhà ông già vợ, anh đến đúng lúc Tư Ó tới mời ông Tám Mạnh ra chùa Cao Đài Phú Lạc có việc cần. Có việc gì vậy chú Tư? Anh Bảy Trần đang chờ ông Tám ngoài đó. Nghe nói Bảy Trần, ông Tám lật đật thay đồ ra ngay. Tới chùa đã có ba cưỡng và Bảy Trần chờ sẵn. Bảy Trần ôm ông Tám vui vẻ. Hôm nay anh em làm lễ kết nạp ông Tám vô đảng. Ông Tám ngẩn ngơ một lúc. Chuyện quan trọng vậy mà không có nói cho tôi hay trước để chuẩn bị, tôi chưa có dọn mình. Bảy Trần cười. Nhưng tụi tôi thấy ông Tám đã dọn mình từ 3-4 năm nay rồi, hôm nay đã tới lúc phải kết nạp ông Tám để củng cố đội ngũ trước thời cơ biến chuyển rất thuận lợi cho ta. Từ đó tiếp lời, tôi nhớ mãi cái ngày tôi đưa anh Bảy Trần đến nhà ông Tám để mời ông Tám tham gia khởi nghĩa năm 1940. Ông Tám nghe được, làm heo, mua rượu, gọi tất cả em út, con cháu về đầy nhà, làm lễ thích huyết, ăn thể với đảng, sống chết có nhau, đồng lòng đánh Tây. Rất tiếc cuộc khởi nghĩa bất thành, nhưng điều đó chứng tỏ ông Tám một lòng một dạ với cách mạng. Như vậy là ông Tám đã trải qua đủ thử thách và đảng cũng đủ tin nơi ông Tám. Tôi với ba cưỡng xin giới thiệu ông Tám vào đảng. Ba cưỡng đứng lên đằng hắng trước khi nói. Tôi cũng đồng ý với Tư Ó và xin chịu trách nhiệm về việc giới thiệu này. Bảy Trần nói với giọng phấn khởi. Nhân danh Liên Chi ủy Tân Phong Hà, tôi làm lễ kết nạp đồng chí Tám Mạnh. Kể từ giờ phút này, đồng chí Tám Mạnh là đảng viên chính thức, không phải trải qua thời kỳ dự bị, vì đồng chí Tám Mạnh đã được thử thách trong cuộc khởi nghĩa đêm 22 tháng 11 năm 1940. Và nhất là trong những năm thoái rào, đồng chí không hề hoang mang chao đảo khi làng lính thẳng tay khủng bố. Trong hoàn cảnh bí mật, chúng ta làm lễ thật đơn giản, không có đảng kỳ, cũng không có hát quốc tế ca. Nhưng tôi tin rằng đồng chí Tám Mạnh sẽ là một đảng viên xứng đáng với liên chi bộ Tân Phong Hạ này. Xin đồng chí Tám Mạnh phát biểu cảm tưởng. Sau chừng phút lúng túng, ông Tám Mạnh nói. Trước đây tôi căm thù bọn Tây nhưng chưa hiểu rõ hết tội ác của Tây. Tôi thù Tây vì cha tôi thù Tây. Cha tôi vô thiên địa hội, tôi cũng theo thiên địa hội. Tôi làm tới chức thống lãnh binh nhưng quên hẳn xuất xứ của thiên địa hội là một hội kín của người Tàu thuộc nhóm Phù Minh Diệt Thanh. Này tôi được anh Bảy Trần giải thích rành rẽ, nhờ đó mà được sáng tỏ, được kết nạp vào Đảng Cộng sản, tôi nguyện sống chết với cách mạng, là người trọng lời hứa, đã hứa thì tôi giữ lời cho tới chết. Sau lễ kết nạp, Tư Ó mang trà bánh lên, Bảy Trần báo cáo tình hình thế giới và trong nước, điểm qua diễn biến của cuộc Thế chiến II cho đến những ngày cuối năm 1944, đầu năm 1945 này, và phấn khởi nói tiếp. Hôm nay, ông Tám đã là đồng chí của mình, tôi mới nói kỹ vậy để chúng ta cùng biết lối mà đi. Nguy cơ Nhật đảo chính đang ngày càng lộ rõ. Hiện Nhật đã công khai mộ lính để lập đội He No, mình hay gọi là Hải Hồ. Đây là đội quân Nhật định dùng tại Đông Dương để chúng có thể rảnh tay đánh đồng minh. Mặt khác chúng cũng đang ngấm ngầm khuyến khích Cao Đài lập bộ đội bí mật cho người huấn luyện quân sự cho Cao Đài. Chúng dùng nhãn hiệu Kỳ Ngoại Hầu Cường để rể Nhật Hoàng sẽ về nước để kêu gọi dân chúng đứng vào hàng ngũ thân Nhật. Một số trí thức cũng đã chịu cộng tác với chúng, nhưng những người tức thời không dễ để bị mua chuộc. Thằng phát xít còn tàn bạo hơn cả thằng thực dân. Đến đây, giọng của Bảy Trần trở nên hồ hởi. Trước đây, có lần ông Tám hỏi tôi mấy năm nay đi đâu mà không có thấy. Lúc đó tôi chỉ cười cho qua chuyện, bây giờ mới xin được nói thiệt. Tôi chẳng tài hơn ai, tôi cũng bị bọn Tây bắt. Câu chuyện như sau. Sau ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, tôi đã lặn một hơi lên Đà Lạt, tá túc với thằng em cô cậu tên là Trung Văn Năm. Nó có tiệm cầm đồ trên đó. Tưởng yên thân, ai dè anh em đều bị bọn mật thám Đà Lạt bắt ra 15 ngày rồi giải về Katina. Vợ Năm có tiền mướn thầy Kiện lo cho nó ngoại hầu cha rồi được trắng án. Riêng tôi thì bị quản thúc tại quê là Đa Phước, không được đi ra khỏi xã và mỗi tháng phải trình diện một lần với chính quyền quận. Bây giờ tôi xin báo một tin mừng cho anh em lên tinh thần. Đồng chí bí thư xứ ủy Nam Kỳ của mình đã vượt ngục Tà Lài, hiện giờ đang vận động chuẩn bị cướp chính quyền trong những tháng tới đây khi bọn Nhật đảo chính Pháp. Ông Tám hỏi, ai vậy? Trần Văn Dầu, tức Sáu Dầu, chắc ông Tám chưa biết, để tôi giới thiệu vắng tắt. Sáu Dầu là người Tầm Vu, tỉnh Tân An, anh trốn qua Pháp học rồi được giới thiệu vào Đảng Cộng sản Pháp, sau đó được đưa sang Nga học trường Đông Phương Đại học Đường trong 3 năm 1930 cho đến 1932. trở về nước, 6 giờ hoạt động mạnh, mở rộng phong trào, phát huy khí thế, được anh em đồng chí tín nhiệm, rồi bầu giữ chức bí thư xứ ủy. Tháng 10 năm 1939, 6 giờ đã bị bắt đầy lên Tà Lài. Năm qua, chi bộ nhà tù bố trí cho một số đồng chí vượt ngục, trong số này có 6 giờ. Nhiệm vụ của các đồng chí này là liên lạc các nơi, củng cố lực lượng, chờ thời cơ khởi nghĩa. Nhóm đi về phía Sài Gòn có 3 anh bị bắt lại, còn 2 anh Sáu Dầu và Châu Văn Giác trốn thoát nhờ đi ngược về phía Đà Lạt. Vụ vượt ngục trèo núi băng rừng rất dài dòng, tôi xin chỉ kể vắn tắt là kẻ trước người sau đã mò về tới nhà tôi và đã được tôi giấu trong nhà, tẩm bổ trong hơn một tuần lễ cho lại sức rồi tìm nơi khác an toàn hơn. Chứ tôi cũng đang bị quản thúc, tức là luôn luôn bị bọn làng lính dòm ngó. Ông Tám nói đầy xúc động. Ở tù cùng năm ba đường ở tù, như tôi vào khám lớn sau cái vụ lân dâu bạc thì có thấm vào đâu so với các đồng chí mà thầy Bảy vừa kể. Tôi nghe nói miệt bà rá, Tà Lài, rừng sâu, nước độc, cọp beo lền nghền, rắn tròm quạp như rễ mục. Vậy mà các đồng chí mình cắt đường rừng ròng rã mấy tháng trời mới thoát nạn. Thiệt đúng là một thử thách quá lớn lao. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để xứng đáng là đồng chí của các bậc đàn anh đó. Đêm mùa mấy là một khúc quanh lịch sử trong đời giang hồ của ông thầy nghề võ vang danh xã Chánh Hưng. Phần 3 trong tác phẩm Người Bình Xuyên xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.